Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, như thế nào quy củ? Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, ngươi còn có lời gì nói? Long cong, một thanh đao bị Trang Nhược Lan ném qua. Nói, ngươi là tự đoạn một tay vẫn là phải bản cô nương giúp ngươi một đao? Ngươi qua đây. Triệu Tinh Thần đột nhiên một chỉ đống người bên trong một cái tóc bạc lỏng nhan lão thái bà nói. Gọi ta, Triệu Tông Chủ, người gọi ta làm gì sao? Lão thái bà sửng sốt một cái. Ngươi tên là gì? Có nguyện ý hay không thí nghiệm một cái? Triệu Tinh Thần hòa ái dễ gần hỏi. Ta gọi Trương Tiểu Thiến. Năm nay 100 tuổi, là Thông Thiên Thành Hồng Ngọc Các Các Chủ. Triệu Tông Chủ muốn làm cái gì? Ta đương nhiên nguyện ý. Chết cũng nguyện ý. Trương Tiểu Thiến lập tức cười. Như bị điên chen chúc tới. Không cười còn tốt chút. Cười một tiếng liền càng xấu. Đầy người nổi da gà. Dọa đến người phía trước tranh thủ thời gian tránh ra. Nhường ra một con đường tới. Cái này Hồng Ngọc Các mỹ nữ như mây. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Tiểu Thiến người các chủ này 70-80 tuổi qua đi dung. Mạo biến hóa đặc biệt lớn, hiển lão lại xấu, tự nhiên, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Ngày ngày như thế, đã sớm được u buồn chứng. Cái này đan quá chân quý, người khẳng định cầm không ra nhiều linh thạch như vậy đến hối đoái. Bất quá, bản tông chủ chuẩn bị phân ra 1/5 cho ngươi thí nghiệm một phen. Bởi vì chỉ có 2 thành dược lực, sở dĩ. Dung nhan của ngươi chỉ có thể trở về tới 40 tuổi trái phải. Ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Trương Tiểu Thiến, ngươi muốn cân nhắc tốt. Cũng đừng cho hủy khuôn mặt. Ngô Hồng Sơn lạnh lùng nói. Hủy dung liền hủy dung. Lão thân không còn hồ. Có người nói. Lão thân hủy dung chính là chỉnh dung. Triệu Tông Chủ, đa tạ ngươi lựa chọn ta. Kỳ thật. Lão thân lúc tuổi còn trẻ vẫn là tương đương xinh đẹp. Có người gọi ta Hồng Ngọc Các một cành hoa. Triệu Tông Chủ, ta nơi này có 10.000 viên thượng phẩm linh thạch. Người có thể hay không lại cho ta nhiều một phần. Cũng chính là 40 thành lượng thuốc. Trương Tiểu Thiến nói lấy ra túi không gian tới. Bổ bổ bổ, lập tức, giữa sân rất nhiều người đều trực tiếp nôn. Người như thế có thành ý. Được rồi, 10.000 viên lấy ra. Ta cả viên cho ngươi uống. Triệu Tinh Thần nói. 10.000 viên a, Trương Tiểu Thiến. Cái này đoán chừng là ngươi Trương gia mấy đời người tích xúc a. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Đến lúc, Trương gia liền xong rồi. Liền Hồng Ngọc Các đoán chừng cũng là của người khác. Lý Trạch Thiên Hứ nói. Chỉ cần có thể trở lại đi qua. Chính là đem ta đi bán ta cũng cam tâm. Trương Tiểu Thiến nói. Cầm lấy linh đan một ngụm liền nuốt xuống. Ùng ục, xuống bụng. Rất nhiều người cũng đi theo nuốt đem nước miếng. Cái này hiệu quả nếu là thật có thể hiển linh. Một ngụm coi như ăn 100.000 viên thượng phẩm linh thạch a. A, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Thiến thống khổ dẫy dụa lấy. Trên mặt bắt đầu nổi lên. Không lâu, bắt đầu bốc lên ra một chút khói xanh. Hình như bị mạnh chua dội vung như vậy. Triệu Tinh Thần đều cho giật nảy mình. Không thể nào. Chẳng lẽ thiên thần không gian cũng sẽ bán hàng giả. A, đau nhức a. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Thiến xé rách lấy tóc mình. Như cái nữ nhân điên kêu thảm không thôi. Ha ha ha. Đây chính là phản lão hoàn đồng đan. Ngô Hồng Sơn cười to mở. Chỉ sợ là trở về địa ngục a. Lý Trạch Thiên một mặt hài lòng tiếu đáp. Hủy dung. Tuyệt đối hủy dung. Ngươi nhìn nàng gương mặt kia, quỷ đồng dạng, dọa chết người. Triệu Tinh Thần, ngươi cái này đều cái gì bán tiên đan? Ngươi chính là như vậy hại người sao? Trang Nhược Lan cực kỳ tức giận rồi. Dù sao, cùng là nữ nhân, đem cái này lừa đảo đánh ra ngoài. Ngoặc kép, nhao nhao cái gì? Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Nói, khổ tận cam lai, muốn biến trở về 18 tuổi. Đương nhiên phải tiếp nhận không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận thống khổ. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi lột xác. Giống như rắn lột da đạo lý. Da một khi lột đi, Đó chính là thoát thai trùng sinh. Các ngươi chờ coi chính là. Trương Tiểu Thiến, nhịn xuống, ngẫm lại ngươi 18 tuổi bộ dáng, như nước trong veo, ngẫm lại, chịu đựng, chấm ngoặc kép, bất quá, lời ti nói như vậy, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Bồn chồn, trời mới biết cái này cái gì bán tiên đan có hay không? Đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng, chúng ta liền đợi đến nhìn. Ngô Hồng Sơn hừ nói, Cố Đại Sư, ngươi nói một chút, hiện tượng này bình thường sao? Trang Nhược Lan hỏi, cái này, khó nói, chấm ngoặc kép, chú ý đạo tử cũng cầm không chuẩn, sờ lấy sợi dâu, một mặt nghiêm túc nhìn xem, đau nhức a, ta phải chết, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thiến kêu to, đột nhiên xông về Triệu Tinh Thần, bất quá, bị Triệu cô độc một thanh ngăn cản, người ác ma, người hủy ta, người giết ta đi, Triệu Tinh Thần. Người được cho người ta một cái giao đãi. Trang Nhược Lan không đành lòng tâm nhìn. Rông dài cái gì? Chờ hạ sẽ xuất hiện kỳ tích. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Huấn nói. Kỳ tích. Ta xem là tử vong đi. Triệu Tinh Thần. Thối lời nói ta vậy ở phía trước. Nếu như Trương Tiểu Thiến chết rồi. Ta muốn bắt ngươi chống đỡ mạng. Trang Nhược Lan một mặt sát khí nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bản tông mạng ngay ở chỗ này. Người có thể tùy thời tới lấy. Triệu Tinh Thần cũng hòa. Lạnh lùng trả lời. Cho rằng bản cô nương không dám có phải hay không. Trang Nhược Lan giận tím mặt. Đứng lên liền muốn đi qua. Bất quá. Bị Trang Phi Hành một thanh kéo lấy. Nói. Nhược Lan. Việc này không xong. Tự có người thu thập hắn. Không cần ngươi động thủ. Bắt đầu chóc ra. Có người kêu lên. Đám người lại bị Trương Tiểu Thiến hấp dẫn đi qua. Thoát thoát, ngươi nhìn, trước thoát chính là mặt. Đúng đúng, đều lộ ra trắng nõn làn da tới. Quá thần kỳ, 18 tuổi a, nửa gương mặt đều đi ra. Thật sự là 18 tuổi a, nghĩ không ra Trương Tiểu Thiến lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp như vậy. Mấy phút sau, Trương Tiểu Thiến xông tiến gian phòng chóc ra. Sau một khắc, nàng ra, lập tức. Rất nhiều người đều há to miệng. Ngươi là Trương Tiểu Thiến. Cảm ơn ngươi Triệu công tử. Nô gia cái này toa hữu lễ. Vừa rồi không có ý tứ. Ta hiểu nhầm ân nhân ngươi. Trương Tiểu Thiến dịu dàng cười một tiếng. Ỏn à ỏn ẻn tới vén áo thi lễ. Triệu Tinh Thần nổi da gà rơi đầy đất. Triệu trưởng môn. Phản lão hoàn đồng đan ngươi còn gì nữa không? Nghĩ không ra cái thứ nhất cướp tra hỏi lại là võ vũ phượng. Còn có một viên, võ trưởng môn, người muốn. Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng hỏi. Ta có thể ra 100.000 viên thượng phẩm linh thạch hối đoái. Võ vũ phượng nói, nhưng mới rồi ngươi nói ngươi mới mang theo hơn 1.000 viên linh thạch. Triệu Tinh Thần lấy mắt, nhìn nàng, hoàn toàn chính xác mới mang nhiều như vậy. Bất quá. Triệu trưởng môn không tin ta sao? Ta Ngọc Nữ Tông cùng Hạo Thiên Tông có thể là đồng minh huynh đệ. Hồi cung sau ta liền cho ngươi đưa tới. Võ Vũ Phượng nói. Triệu trưởng môn. Cái này bán tiên đan ta Thẩm Thiên muốn. 150.000 viên. Lập tức lấy ra. Thẩm Thiên không hổ là đông thắng thần châu ba đại phú hào gia tộc Hoàng Kim Sơn. Trang gia. Tài đại khí thô. Kể lời nói liền đem túi không gian ném tới. Nơi đó đầu, tất cả đều là thải quang phiêu động thượng phẩm linh thạch. Ta ra 16 vạn viên. Trang Nhược Lan nói, 20 vạn. Thẩm Thiên nghe xong, hừ nói, Thẩm Thiên, người muốn cùng ta đoạt đúng hay không? Trang Nhược Lan bão nổi, ta nói Trang cô nương, bán đi tự do, ai ra bảng giá cao chính là của người đó. Các ngươi nguyên thông giáo có tiền. Có thể lại tăng giá cả chính là, ta Thẩm Thiên cầm không ra lúc đến đan dược tự nhiên là ngươi. Thẩm Thiên rụt cổ một cái, không thèm đếm xỉa, bởi vì, mẫu thân của Thẩm Thiên Bạch Ngọc Lan năm đó vì cứu hắn phụ thân Thẩm Vạn Vạn bị hủy dung. Hiện tại là xấu xí không chịu nổi, tuy nói Thẩm Vạn Vạn cũng không có vứt bỏ nàng. Bất quá, Bạch Ngọc Lan mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cảm thấy không mặt mũi gặp người. Tự nhiên, làm mẫu thân, Thẩm Thiên cho dù là sợ hãi cũng phải chống đỡ. Lại nói bên trên có nói bên trên quy củ. Ngươi Trang Nhược Lan cũng quá ức hiếp người. Tốt, ngươi muốn cùng ta đoạt. Vậy liền đoạt, 21 vạn, Trang Nhược Lan cũng là không thèm đếm xỉa. Nàng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thật xin lỗi, hai người các ngươi không cần tranh giành. Cái này đan ta bán cho Thẩm đại công tử. Triệu Tinh Thần đưa tay hấp thu qua Thẩm Thiên túi không? Gian tử, đem linh đan vứt cho Thẩm Thiên. Triệu Tinh Thần, ngươi muốn hỏng đạo thượng quy củ có phải hay không? Trang Phi Hành không làm. Đứng lên lạnh lùng hừ nói. Cái gì gọi là quy củ? Trang trưởng lão, ngươi nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần vừa có thản nhiên nhìn xem hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.